Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, tiến giai. Biến hóa to lớn, Converter, Dark Hero Vân Dương cười to một tiếng, đem hai cái này đồng dạng đã lâu tiểu gia hỏa cũng một đảo ôm vào trong ngực. Hai cái tiểu gia hỏa không nói hai lời đi về phía lấy Vân Dương trong ngực chui vào. Thư thư phục phục dán sát vào Vân Dương da thịt. Như vậy bất động, đây cũng là tại bọn chúng mà nói. Quen thuộc nhất hồi lâu không thấy an nghỉ chỗ cũ. Cựu mộng ôn lại, vô hạn lưu luyến. Vân Dương nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này đã hài lòng đến cực điểm. Trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng ngáy âm. Lỗ tai vẫn bổ nhào về phía trước lăng run run. Lông xù cái đuôi nhỏ dao động tới bầy đi qua. Khi thì cột cờ đồng dạng dựng thẳng lên đến. Khi thì cuộn thành một đoàn nhung cầu. Khi thì vừa đi vừa về lắc lư. Tựa như là đồng hồ quả lắc đồng dạng cố định. Vân Dương không yên tâm tinh tế quan sát. Xác nhận nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch trên thân chịu thương thế đều đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lại không tồn mảy may tai họa ngầm. Mà lại, Vân Dương thình lình phát hiện, nhị bạch bạch tam bạch bạch không những thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa còn tiến giai. Càng khoa trương hơn là, tiến giai còn không chỉ một cấp hai cấp, cấp ba cấp bốn. Vân Dương kinh ngạc phát hiện một sự kiện. Mình bây giờ sửng sốt nhìn không thấu hai cái bạch bạch trước mắt giai vị. Chẳng lẽ lại hai cái này lông xù tiểu gia hỏa chiến lực đã vượt qua ta? Điều này có thể sao? Không thể a. Nhưng vô luận như thế nào, bảo thủ nhất tối thiểu nhất, so với bây giờ tại trong nhà cái kia ba đầu bạch bạch, cái này hai đầu bạch bạch tu vi đã vượt ra khỏi lão đại một đoạn. Lại bản thân giai vị cũng tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ ở trong không gian có thể làm cho bọn chúng càng nhanh tăng lên? Nếu không làm sao đến mức tiến cảnh như vậy? Vân Dương sờ lên cằm suy nghĩ. Như quả nhiên là lời như vậy. Nhưng phải mau chóng an bài mặt khác. Ba đầu bạch bạch cũng muốn tiến đến tăng lên một chút mới là. Nhà mình huynh đệ lẫn nhau thực lực chênh lệch coi như không xong. Tức tức. Một tiếng thanh thúy kêu to lặng yên tiến đến. Vân Dương nhíu mày, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái nho nhỏ chim chóc đang treo trên bầu trời phủ ở trước mặt mình. Hai viên tròn trịa con mắt chính quay đầu nhanh như chớp nhìn xem chính mình. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là thân thiết. Đương nhiên, còn có mấy phần khinh thường tại cùng hai cái bạch bạch tranh đoạt ý tứ. Tức tức. So sánh với lên lục lục bạch bạch, Vân Dương thật đúng là suýt nữa đem ra hỏa này quên. Gặp lúc nào tới đến, vội vàng ngoắc, để tức tức rơi vào trong lòng bàn tay mình. Cẩn thận xem chỉ chốc lát, nhíu mày buồn bực nói. Tức tức, ngươi đây là chuyện ra sao? Nó hai đều tiến bộ nhiều như vậy, ngươi làm sao còn không có mọc lông đâu? Có phải hay không tận lười biếng không có hảo hảo tu luyện? Chít chít chít chít, tức tức dẫn lên tiếng líu ríu kêu nhất thống. Lại đem chim nghiêng đầu một cái, làm ra một bộ so trước đó biểu hiện còn muốn càng thêm khinh thường ngạo kiều bộ dáng. Ý tứ nói chung chính là, bổn đại nhân chính là thần thú. Tiến giai chỗ nào có thể giống hai cái này ngu xuẩn dễ dàng như vậy? Hai cái bạch bạch nghe vậy hừng hực giận dữ, lấy vượt qua Vân Dương phản ứng tốc độ cực tốc xông ra. Tức thì liền đem tức tức đặt ở dưới thân, tốt một trận trà đạp. Dù cho là thần thú, nhưng dù sao tuổi nhỏ, huống chi, đến cùng có phải hay không thần thú, còn có chờ khảo chứng. Tức tức liên thanh kêu thảm, liều mạng giãy giụa. Thật lâu mới xoát lập tức từ hai cái bạch bạch thân thể dưới đáy chạy ra ngoài. Quơ chuỗi lùi cánh, bay đến Vân Dương trước mặt. Sau đó là một động tác, một cái cánh quơ, một cái khác cánh đùng tiêu nghỉu xuống. Cánh nhọn chỉ vào hai cái bạch bạch, con mắt đối với Vân Dương, thần thái kịch liệt, tim tư gấp rút, Líu Ríu phẫn nộ kêu lên. Lần này khoa tay múa chân, chít chít chách chách, hiển nhiên là tại thao thao bất tuyệt lên án hai đầu Bạch Bạch phát rồ, làm cho người giận sôi dưới mắt, không còn ai lấn thần thú ác liệt hành vi. Gia hỏa này, thật sự dài năng lực, đều sẽ cáo trạng. Vân Dương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Đối với giữa các ngươi tư nhân, ân, tư điểu miêu ân oán, Vân Dương chững chạc đàng hoàng, ta là không cho can thiệp, toàn bộ do các ngươi tự hành giải quyết. Tức tức nghe vậy phía dưới lập tức ủ rũ, nản chí tang ý, hai cái Bạch Bạch thì là đầy người mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy là vênh váo tự đắc. Hăng hái, ấy ra ra, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng kêu tựa như cảnh báo đồng dạng vang lên. Lục lục tức giận, báo nổi, hôm nay rõ ràng là trùng phùng ngày vui, ba tên này thế mà còn muốn nội đấu, đánh cái không dừng lại, còn có thể hay không có chút tiền đồ. Muốn chút mặt, có biết hay không các ngươi là muốn chọc giận chết các ngươi lão đại ta. Ấy ra ra nha nha nha, lục lục rất kích động gầm rú đi ra một nhóm lớn. Đại ý là, nếu ai đánh nhau nữa, liền đuổi đi ra, vĩnh viễn không cho phép tiến đến. Lần này đe dọa một chỗ, ba cái gia hỏa trong chốc lát tất cả đều hành quân lặng lẽ. Trở nên có thể cỡ nào ngoan liền có bấy nhiêu a ngoan. Nhu thuận đáng yêu, muốn bao nhiêu manh có bao nhiêu manh. Đối với bọn chúng tới nói, tiến vào bên trong không gian này tu luyện, thế nhưng là tiến triển cực nhanh thiên đại chuyện tốt a. Không cho vào tới, vậy làm sao có thể? Ở bên ngoài tu luyện, muốn tới cái gì ngày tháng năm nào đi mới có thể đi vào bước như vậy? Kích động hồi lâu, Vân Dương mới nhớ tới xem xét chính mình trước mắt tình huống. Cho đến sơ sơ điều vận đệ tứ trọng sinh sinh bất tức thần công uy năng. Tức thời để Vân Dương cảm giác được chính mình có vẻ như đã cường đại đến vô địch tại thế này tình. Chẳng, đây đương nhiên là ảo giác, nhưng cái này ảo giác về ảo giác. Lần này tấn thăng mang tới to lớn tiến bộ như cũ để Vân Dương có một loại thoát thai hoán cốt. Cảm giác, cái này nhưng chính là thật, chân thật bất hư, đầu tiên là tự thân tu vi tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp một bước lên trời giống như tăng vọt đạo cảnh tam trọng, mà lại là hay là đạo cảnh tam trọng đỉnh phong. Cái này đã xem như lớn lao kinh hỉ, nhưng để Vân Dương càng kinh hỉ hơn chính là trong cơ thể mình khiếu huyệt, thế mà lại một lần nữa giải khai hai nơi. Nguyên bản Vân Dương quanh thân mở ra 10 nơi khiếu huyệt, cũng đã là bỏ thiên huyền đại lục từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ. Mà cùng đám sát thủ kia tiếp tục hao tổn chiến phía dưới, kiên trì đến sau cùng giai đoạn, lại mở, khiến cho tự thân khiếu huyệt tổng số đạt đến 12 chỗ. Càng là vượt qua thế này tất cả tu giả nhận biết dị sự. Mà bây giờ Lại nhiều mở chỗ, tổng cộng 14 khiếu. Cái này nên nói là tình huống gì? So khoáng thế chi kỳ càng kỳ, so vượt qua nhận biết chi dị càng dị. Vân Dương kinh hỉ sau khi rất nhiều mộng bức. Thiên huyền đại lục người có được cửu khiếu cũng đã đến đỉnh. Nhưng bây giờ ca ca ta thân mở 14 khiếu làm sao chuyện? Đó là cái gì thuyết pháp? Tình huống gì? Thậm chí, nếu là dựa theo bộ dáng như hiện tại tiếp tục kéo dài. Theo tương lai tầng thứ 5, tầng thứ 6, ca ca trên người khiếu huyệt có phải hay không còn muốn tiếp tục không ngừng mở đi? Như vậy, cuối cùng lại có thể mở bao nhiêu? Tiến thêm một bước vấn đề, trong thân thể của con người, đến tột cùng là có mấy cái khiếu huyệt có thể mở? Lúc đầu đi, Vân Dương cho rằng, khục, thập khiếu cũng đã là cao nữa là, dù sao, một người trên thân thể tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 cái lỗ thủng. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, rốn, khục, còn có phía trước phía sau. Cái kia, Đối với nguyên bản cửu khiếu mà nói, Vân Dương còn có chút khịt mũi coi thường ý tứ. Nguyên lý này, thế nhưng là chính ta nghiên cứu ra được. Ngay tại mở thập khiếu ngày đó, Vân Dương minh ngộ, tự khoe là độc chiếm chi bí. Nhưng là hiện tại, Vân Dương phát hiện, chính mình lúc trước cái gọi là minh ngộ, độc chiếm chi bí, đơn giản chính là tại trò đánh giắm. Thôi, tạm thời không đi nghĩ cái này phí đầu óc vấn đề. Dù sao trước mắt trạng thái coi như lại như thế nào vượt qua nhận biết cũng tốt. Luôn luôn chuyện tốt không phải, liên tục kiểm tra thân thể của mình tình huống, chân nguyên vận chuyển tốc độ, tất cả đều xác nhận tối thiểu là trước kia gấp 10 lần. Huyền khí tinh thuần trình độ, cũng đều muốn thắng qua trước kia gấp bội không thôi. Về phần cụ thể hơn càng tinh xác tăng lên trình độ, thì phải nhìn thực chiến hiệu quả, mới có thể cuối cùng xác nhận, mà lần này tu vi tiến nhanh, không gian khởi động lại, lục lục lại đến biến cố bên trong để Vân Dương càng hài lòng lại là chính mình lão hỏa kế, yêu mến nhất binh khí, thiên ý chi đao, rốt cục lại về tới trong tay mình. Ân, hiểm hiểm quên, tu vi đột phá còn mang ý nghĩa. Thiên ý đao pháp sẽ thể hiện mới cao chót vót, hiện ra mới tất sát chi chiêu. Chờ đợi đã lâu thiên ý đao pháp, đao thứ tư, như cũ một chiêu hai thức thiên ý đao pháp. Thức thứ nhất, phong khởi thiên ngoại. Thức thứ hai, bạch cốt doanh sơn. Thiên ngoại gió nổi lên hồng trần lạnh, dưới đao xây lên xâm la đình. Đời này thiện ác quay đầu nhìn, huyết quang trùng thiên bích tiêu đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.